Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253. Tiểu tỷ tỷ quá khỏe khoắn rồi. Kim Ưng Thưởng là nhìn hiệp, TV nghệ thuật gia hiệp hội, cộng Văn Liên, văn học nghệ thuật giới liên hợp hội, bình chọn, Kim Ưng Tiết là nhìn hiệp cộng Văn Liên cộng Tương Nam tỉnh bình chọn tổ chức. Khái quát mà nói, Kim Ưng Thưởng là Kim Ưng Tiết bình chọn giải thưởng. Kim Ưng Tiết là do Văn Liên, Tương Nam tỉnh chính phủ, coi hiệp, Tương Nam Radio làm chủ. Tương Nam Radio truyền thông cũng chính là mang quả thai đảm trách TV Tiết. Cho nên nói, cái này TV Tiết không phải là Tương Nam, càng không phải là mang quả thai. Hắn là cả nước rất có ảnh hưởng TV giải thưởng. Ngoại trừ Kim Ưng nữ thần chủ yếu là dựa vào bỏ phiếu sinh ra. Còn lại đại đa số nổi tiếng giải thưởng vẫn luôn rất chú trọng phim truyền hình nghệ thuật giá trị, xã hội giá trị, còn có diễn viên diễn kỹ vân vân. Tiểu Sương đồng học có thể bằng Meteor Sour đạt được nhân khí nữ diễn viên đề danh. Cái này tự nhiên là đảm trách Phương mang quả thai đề cử. Chu Hạ nghe được pháp, tâm lý có chút nhỏ khó chịu. Hắn và Tư Tư cùng đi, cùng là bạn cùng lớp, nhân vật chính, là đại biểu bộ này TV tới tham gia TV Tiết. Tham gia Phương tìm loại này miễn cưỡng lý do mở ra bọn họ, để cho hắn với Tiểu Sương đồng học hợp tác biểu diễn, cùng đi thảm đỏ, này có phải hay không là có chút quá bá đạo đây? Tiểu Sương đồng học thấy Chu Hạ yên lặng không nói, biết hắn nghiêng về Tư Tư, tâm lý càng mất hứng, phẫn nộ nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ, ngươi cứ như vậy không muốn theo ta hợp tác sao? Lúc ấy, ngươi phim truyền hình nếu như dùng ta làm nữ chủ, không phải có thể ở mang quả thai bắt đầu truyền bá đây. Ngươi không phải là không cần ta, chọn nàng coi như xong rồi, còn theo chúng ta cùng đang trong kỳ hạn đánh lôi đài. Hại chúng ta, Meteor sao ở hai, thu thị thảm bại. Chê bai như nước thủy triều, đi bây giờ cái thảm đỏ, biểu diễn cái tiết mục, ngươi cũng như vậy bài xích. Ngươi nói, ngươi đối với ta tại sao lớn như vậy thành kiến, thế nào ta đắc tội ngươi thì sao? Hôm nay ngươi nếu như không nói ra cái để cho ta tin phục lý do đến, ta không để yên cho ngươi. Ta dù là gặp nhạo báng, cũng phải đem chúng ta sự tình phát đến Weibo thưởng, để cho mọi người biết. Tình huống gì? Ở một bên Tư Tư cũng nhìn ngu. Thanh thuần như vậy, cô gái xinh đẹp như thế này mà hỏa khí đại. Nàng phía sau những lời nói đó là ý gì? Chu Hạ dẫn đến người ta sao? Nội tâm của Tư Tư hơi hồi hộp một chút, kỳ quái nhìn về phía Chu Hạ. Tiểu Sương đồng học, ngươi muốn thả bay tự mình, cũng đừng mang ta lên a. Chu Hạ không nghĩ tới Tiểu Sương đồng học cái này thì bộc phát. Vũng tàu lúc đều lớn, thấy Tư Tư mặt đầy thăm dò, không thể làm gì khác hơn là cố giả bộ trấn tĩnh. Tư Tư, ngươi về phòng trước đi đi. Chuyện này, vậy cũng tốt, mặc dù Tư Tư không tình nguyện, nhưng vẫn là rất cho Chu Hạ mặt rời đi. Chờ Tư Tư sau khi đi, Chu Hạ thở phào một hơi thở, nhìn về phía thở phì phò, nước mắt tựa hồ cũng ở trong hốc mắt lờn vờn Tiểu Sương đồng học. Đối với năm ngoái dẫn đến Tiểu Sương đồng học vạn phần hối hận. Tiểu Sương, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi thật không có cái gì thành kiến, ta có thể thề, ta chính là cảm thấy bọn họ an bài như vậy không quá hợp lý. Với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Về phần ngươi nói cùng thời kỳ phát hình, vậy ngươi nên hỏi Tương Nam đài truyền hình vệ tinh. Bọn họ an bài như vậy, theo ta có thể không có quan hệ. Còn nữa, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng xung động. Chúng ta sự tình không cũng lật thiên rồi không? Ngươi làm gì vậy còn nhắc à? Phải không? Có gì không hợp lý? Nhân gia đạo diễn nói rất có đạo lý a. Nhân gia nói lần này Kim Ưng Tiết làm ra cải cách, bắt đầu chú ý 80 sau, 90 sau đại tân sinh diễn viên. Hai người chúng ta đại biểu chính là 90 sau diễn viên. Kia Liễu Tư Tư cái gì? Bọn họ đại biểu là 80 sau. Chúng ta đồng thời biểu diễn tiết mục. Đi lên thảm đỏ có gì không hợp thích? Được, tốt, ngươi nói thích hợp không giữ quy tắc thích đi. Tiết mục tổ nếu an bài như vậy rồi, ta cũng không thay đổi được cái gì a. Chu Hạ, ta cảm thấy được ngươi liền đúng ta có thành kiến. Các ngươi, bạn cùng lớp, đem ta, Meteor Sour 2, áp chế thảm như vậy. Chúng ta gặp phải nhiều người như vậy công kích. Ta ngay tại Weibo thượng trả lời một câu. Thủy quân quá nhiều, não tàn quá nhiều, người fan cứ như vậy công kích ta. Ngươi cũng không thay ta nói chuyện. Ta Weibo chú ý ngươi, cho ngươi phát tin nhắn, còn lưu phương thức liên lạc. Ngươi cũng không chú ý ta, cũng không trả lời, liên lạc ta. Ngươi nếu như vậy xem thường ta, làm gì trêu chọc ta? Đến, nước mắt ngay tại trong hốc mắt lởn vởn đến, im lặng lưu lại, hiển nhiên là ủy khuất tới cực điểm. Dù sao, Meteor sao ở một, không có những tình huống này. Nàng nhưng là lấy được vô số người yêu thích, nhưng là hàng năm cùng thời kỳ có một tương đối đối tượng. Kết quả là đảo lộn, nhiều người như vậy nói xấu nàng, đen bọn họ phim truyền hình. Cái này làm cho nàng rất bị đả kích. Nếu như Chu Hạ lúc ấy dùng nàng làm nhân vật chính, tại sao có thể có nhiều như vậy sự tình? Đáng giận nhất hay lại là Chu Hạ đối với nàng thái độ. Rõ ràng hôn tay nàng, trêu cợt hù dọa nàng. Hai người quan hệ không bình thường, lại ở cái này trong chuyện lạnh lùng như vậy, cũng không giúp nàng ở Weibo đã nói câu. Ngươi đừng khóc a, ngươi này, Weibo sự tình ta không biết, giữa chúng ta sự tình, lúc ấy không cũng giải thích rõ à? Chu Hạ thấy cô gái khóc liền nhức đầu, vội vàng khuyên nàng, vậy thì thế nào? Người lúc đó trêu cợt làm ta sợ. Khoản này tân trương phải lần nữa đoán. Tiểu Sương, người không muốn cố tình gây sự. Người biết ta có thích nhân. Người như vậy náo đối với người không chỗ tốt gì. Phi, người suy nghĩ gì? Ta cũng không có muốn cùng ngươi thế nào. Phá tâm tư, mặt đẹp ửng hồng, xóa sạch nước mắt, xì một tiếng. Vậy ngươi đây rốt cuộc muốn ta thế nào? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta tuyệt sẽ không được ngươi uy hiếp. Nếu như ngươi ở Weibo thượng nói bậy, bước chân rung vang ta danh dự, ta sẽ để cho luật sư cáo ngươi. Chu Hạ cảm thấy không thể đối với Tiểu Sương đồng học mềm lòng. Nếu không nàng có một ngày thả bay tự mình, ai biết sẽ nói thế nào? Ngươi danh dự, ngươi đang ở đây ta nhà trọ, ở trên giường của ta. Còn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi với Thanh Tử quan hệ. Ngươi làm sao có thể uổng công giúp nàng? Còn có mới vừa rồi cái này cái gì Liễu Tư Tư? Nhìn nàng đi bộ tư thế kia, chân kia, ta cũng biết các ngươi khẳng định cũng có quan hệ. Tiểu Sương đồng học lập tức mặt đầy giễu cợt nói, ta đi, Tiểu Sương, ngươi đừng trêu chọc ta có được hay không? Ngươi mới vừa nói cái gì ngươi biết không? Ngươi đây là chủ quan ước đoán, ngậm máu phun người. Chu Hạ không nhịn được nổ thô tục, tiểu tỷ tỷ quá khỏe khoắn rồi, lời như vậy nàng một cái đại cô nương cũng có thể nói ra. Hừ, ta đây nói gì là có căn cứ, bởi vì ta, tóm lại, ta chính là biết, trịnh rồi nửa câu, sắc mặt đỏ ửng, không có ở tiếp tục, nhưng là vẫn rất kiên định. Chu Hạ lại không ngốc, một chút nghe được nàng ý tứ, nhịn không được cười lên. Ngươi, ha ha, đi, ngươi lợi hại, cũng học được cầm tự mình suy một ra ba rồi. Bất quá, ngươi nghĩ như thế nào là ngươi sự tình, ngươi phải có chứng cớ liền lấy ra đến. Không có lời nói, ta coi như là thả dám chó. Ngươi mới là thả dám chó. Tiểu Sương đồng học bị Chu Hạ thô tục giận đến sắc mặt đỏ lên. Không hề nói nhảm. Chu Hạ, ta muốn ngươi bồi thường ta tổn thất. Ngươi muốn diễn ngươi vai diễn, bồi thường ngươi tổn thất. Không giải thích được, ta làm gì ngươi? Ngươi đừng bảo là lúc trước sự tình. Lúc ấy là ai xin ta xóa video? Chúng ta cũng đều là thành niên nhân. Ngươi không nên lên lần chuyển lời lại tùy tiện như vậy phát đổi ý. Ta đây thật xem thường ngươi. Ta sẽ không đổi ý. Ta không đề cập tới lúc trước sự tình. Nhưng là ngươi trêu chọc ta. Hại ta thích ngươi, lại không để ý ta. Ta cảm tình tổn thất tính thế nào? Ngươi chính là nên bồi thường ta. Cố tình gây sự, ta đây lúc trước còn thích quá Phạm Bình Bình rồi. Kia ta có phải hay không là tìm nàng bồi thường? Chu Hạ không khỏi tức cười. Vậy làm sao có thể như thế? Phạm Bình Bình thân đâm tay sao? Trêu cợt hù dọa ngươi sao? Chu Hạ, ngươi còn có phải hay không là nam nhân? Thừa nhận yêu thích ta cứ như vậy mất mặt sao? Được, đi, ta thật là phục ngươi rồi. Chu Hạ tự biết đối lý, quả thực bị dây dưa phiền. Được, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Ta có phải hay không là nam nhân chung quy sẽ cho ngươi biết. Ngươi đừng dính vào. Ta không phải là ý đó. Tiểu Sương đồng học sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, thấy Chu Hạ mặt đầy tàn bạo nhìn nàng, hù dọa lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa ngã nhào. Chu Hạ vội vàng đưa tay nắm ở rồi nàng eo nhỏ. Hai người bốn mắt tương đối, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc với nhau, theo bản năng đồng thời nuốt nước miếng một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?